Mục lục. Lời tác giả. Chương 1, anh em Jones và James, những điểm giống và khác. Chương 2, James kể một câu chuyện. Chương 3, James, Jones và buổi tập huấn. Chương 4, bước thứ 3. Chương 5, James và Joyce xác định quyền hạn. Chương 6, thiết lập mốc kiểm tra. Chương 7, buổi tổng kết. Chương 8, binh đoàn James. Tóm tắt. Đôi điều về tác giả. Tủ sách. Lời tác giả. Chào các bạn độc giả. Tôi đã viết cuốn sách đầu tay Người giỏi không phải là người làm tất cả, với hy vọng phổ biến một trong những kinh nghiệm quản lý hết sức độc đáo, nguyên tắc giao việc hiệu quả nhất. Đã có rất nhiều nhà quản lý nắm được nguyên tắc này và đạt được nhiều thành công. Thế nhưng, tôi hiểu rằng phạm vi áp dụng của nguyên tắc này vẫn còn rất giới hạn. Help your kids get it done right at home and school. Thông qua một số bạn bè và đồng nghiệp, tôi đã nảy ra ý tưởng áp dụng nguyên tắc tuyệt vời đó, với một chút biến đổi, vào việc giáo dục con cái tại gia đình. Để con vững bước tương lai, sẽ mang đến cho bạn cách vận dụng nguyên tắc giao việc hiệu quả ấy vào việc giáo dục con cái. Với 6 bước đơn giản nhưng hữu ích, bạn sẽ giúp con trẻ gặt hái thành tích cao nhất và tự tin bước vào đời. Trong quyển Người giỏi không phải là người làm tất cả, nhân vật James đã phải nỗ lực rất nhiều mà vẫn không sao đạt được kết quả như Jones, người anh họ của mình. Trong khi James phải làm việc rất vất vả mới có thể hoàn thành công việc một cách tương đối thì Jones, với những kỹ năng quản lý tuyệt vời, đã đạt được nhiều thành công vượt trội một cách nhẹ nhàng. Theo đó, chất lượng cuộc sống của hai người ngày một khác xa nhau. Cuối cùng, James quyết định dẹp bỏ lòng kiêu hãnh để đến gặp và xin lời khuyên của Jones. Từ sự hướng dẫn của người anh họ, James dần nắm rõ và áp dụng thành công bí quyết giao việc hiệu quả nhất. Lần này, James nhận ra rằng các con của Jones luôn thành công và vượt trội hơn so với các con anh, dù tất cả đều có thời gian học tập và chơi đùa như nhau. Câu chuyện là chuỗi những suy nghĩ và hành động của James nhằm tìm ra bí quyết tự tin và thành công của các con Jones. Từ những gì đã học được, gia đình James đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Các con đạt được nhiều thành công hơn mà không cần phải cố gắng quá sức. Bọn trẻ học được sự tự tin vào chính bản thân và biết cách phát huy hết tiềm năng, hiểu và chấp nhận những giới hạn cũng như những quy định mà chúng phải tuân theo. Không khí gia đình trở nên thân thiện, ấm áp hơn, các thành viên trong gia đình quan tâm đến nhau nhiều hơn. Loại trừ đến mức tối đa sự tranh chấp và xung đột trong gia đình. Và gia đình bạn cũng vậy, sẽ đạt được những kết quả hằng mong đợi từ kinh nghiệm của Jones và James. Chúc bạn thành công! Donna M. Gennett, PhD. Chương 1, anh em Jones và James. Những điểm giống và khác. Hai cậu bé John Jones và John James khác hẳn những cặp anh em họ bình thường khác. Cả hai lớn lên trong cùng một thị trấn, sống trên cùng một con đường và ở cạnh nhà nhau. Mẹ của họ là một cặp chị em song sinh và đã kết hôn với anh em nhà John vào cùng một ngày. Chuyện hai ông bố là anh em nhà John cùng lớn lên bên nhau, trở thành bạn thân của nhau là chuyện cũng bình thường. Điều khiến người ta ngạc nhiên nhất chính là hai cậu con trai John Jones và John James của hai ông bố cùng tên này lại chào đời trong cùng một ngày, cùng một bệnh viện, và hai bà mẹ cùng nằm chung một căn phòng. Chẳng biết liệu có phải sự trùng hợp này bắt nguồn từ hai người mẹ song sinh hay không, nhưng rõ ràng, Jones và James giống nhau như anh em song sinh thật thụ, cả về ngoại hình, dáng điệu cho đến cách cư xử. Ngay từ trước khi đi nhà trẻ, cả hai rất thích thú với những trò chơi làm gia đình và bạn bè xung quanh bối rối về sự giống nhau của mình. Và đến khi vào trường tiểu học thì chúng đã thực hiện điều đó một cách hoàn hảo. Chẳng ai trong số bạn bè, thầy cô có thể chỉ ra được đâu là Jones và đâu là James. Suốt những năm trung học, hai cậu đã dành hầu hết thời gian rảnh bên nhau. Cả hai học cùng một lớp và cùng chọn những môn thể thao ngoại khóa giống nhau. Điều thú vị là thành tích của Jones và James cũng như nhau cả trong học tập và trong thể dục thể thao. Khi lớn lên, hai anh em lại tiếp tục thi đỗ vào một trường đại học và vẫn thích thú với trò chơi anh em sinh đôi như ngày còn bé. Nhưng cả hai làm như vậy không phải để thu hút sự chú ý hay chơi trội với bạn bè mà đơn giản chỉ là vì hai cậu thật sự có cùng những sở thích giống nhau và đều rất thích thú với điều đó. Sau khi tốt nghiệp, họ tiếp tục làm ngạc nhiên mọi người bằng việc kết hôn với hai chị em song sinh trong một lễ cưới đôi. Thật ra thì đến thời điểm này, hầu như đã không còn ai ngạc nhiên vì điều này nữa. Họ chỉ tò mò và thích thú chờ xem truyền thống này sẽ kéo dài bao lâu mà thôi. Sau đó, họ cùng làm việc trong một công ty và mua nhà trả góp trong cùng một chung cư. Cuộc sống hạnh phúc, công việc thuận lợi, và mọi thứ có vẻ rất suôn sẻ với họ. Và thực tế là cuộc sống đã diễn ra rất tốt, cho đến khi Jones và James cùng được thăng chức lên làm quản lý. James không mất nhiều thời gian để nhận ra rằng đây là lần đầu tiên họ không còn giống nhau nữa. Một sự khác biệt đã hình thành, và điều tệ hại là sự khác biệt ấy đang ngày một nới rộng. May mắn thay, James đã nhận ra mình tụt hậu trong sự khác biệt ấy. Và điều đáng quý hơn là anh đã từ bỏ được lòng kiêu hãnh để tìm hiểu nguyên nhân, tìm kiếm lời khuyên và chấp nhận sửa chữa theo sự giúp đỡ của Jones. James đã phát hiện ra rằng khác biệt lớn nhất giữa anh và Jones bắt nguồn việc anh không nắm rõ cách giao việc cho các nhân viên của mình sao cho đạt được hiệu quả tốt nhất. Dần dần, James đã học được cách phân bổ, ủy thác công việc hiệu quả hơn, và chẳng bao lâu sau, anh đã gặt hái được nhiều thành quả đáng khích lệ từ những cải cách ấy. Nhờ đã biết cách điều phối công việc cho nhân viên nên James có nhiều thời gian hơn để chăm sóc gia đình. Và chính vì vậy, anh đã nhận ra giữa hai gia đình đang tồn tại một khác biệt rất lớn và rất đáng chú ý. Khác biệt đó khiến anh vừa ngạc nhiên, vừa lo lắng. James và Jones lập gia đình cùng một thời điểm, và con cái họ cũng trạc tuổi nhau. Hai cậu con trai của họ, Joe và Jaker, ra đời chỉ cách nhau có một ngày, và hai cô con gái, Yami và Jolie cách nhau một tuần. Hai cậu con trai đang cùng học lớp 9, còn hai cô công chúa nhỏ đang học lớp 6. Các con của Jones là Joe và Yami đều học rất giỏi. Cả hai đạt được nhiều thành tích cao ở trường. Không những thế, ý thức tự giác của bọn trẻ nhà Jones rất tốt, chúng luôn tự làm bài tập về nhà mà không đợi ai nhắc nhở, thúc giục. Sau khi đã làm xong bài tập, hai đứa trẻ này vẫn còn thời gian rảnh để chơi các môn thể thao mà chúng yêu thích. Nhưng các con của James là Jaker và Jolie thì ngược lại. Chúng luôn rất vất vả mới có thể hoàn thành đủ những bài học ở lớp cũng như bài tập về nhà. Tệ hơn, chúng còn có vẻ chẳng mấy thích thú với trường học. Khi ấy, lần đầu tiên trong đời, hai vợ chồng James ngồi lại và phân tích vấn đề của hai đứa con một cách nghiêm túc để xét xem việc bọn trẻ dành thời gian cho các hoạt động ngoại khóa có ảnh hưởng đến việc học của chúng không và có nên tiếp tục duy trì những chương trình ngoại khóa ấy không. Thế nhưng, khi James nói điều này với các con, thì cả Jolie và Jaker đều phản ứng rất gay gắt. Trước tình thế đó, James buộc phải tìm cách khác để thay đổi tình hiện tại mà không để bọn trẻ thất vọng. James bắt đầu quan sát nếp sinh hoạt của gia đình Jones. Dù cảm thấy hơi xấu hổ khi phải hành động như thế nhưng anh tin rằng mình có thể học được điều gì đó từ gia đình Jones. James nhận ra rằng Jones luôn dành khá nhiều thời gian cho các con. Vào các ngày cuối tuần, gia đình họ thường cùng nhau ra ngoài. Trong khi Jones và Joe chơi trò bắn bia thì Yami tập đi xe đạp dưới sự hướng dẫn của James. Mỗi sáng thứ bảy, cả nhà họ cùng phối hợp với nhau làm việc nhà trong tiếng cười đùa vui vẻ. James cũng nhận ra một điểm rất thú vị trong cách dạy dỗ con của Jones. Khi giúp bọn trẻ làm một điều gì đó, Jones hoàn toàn không đụng tay vào làm mà chỉ hướng dẫn để bọn trẻ tự thực hiện. Trong khi đó, gia đình James thì hoàn toàn ngược lại. Điều James thắc mắc là tại sao anh lại không làm được điều Jones đã làm trong khi anh cũng dành rất nhiều thời gian cho các con. Trước đây, do công việc bận rộn nên anh không có điều kiện quan tâm chăm sóc gia đình, đặc biệt là hai con. Nhưng giờ đây, anh đã học được cách quản lý công việc hiệu quả và đã tạo nên sự thay đổi kỳ diệu trong công việc cũng như trong cuộc sống của mình. Thế nhưng, dù đã có nhiều thời gian dành cho gia đình hơn, James vẫn hiểu rằng mọi chuyện hầu như chẳng hề thay đổi. Thông thường, mỗi ngày sau khi đi làm về, vợ chồng James sẽ cùng nhau chuẩn bị bữa tối cho cả gia đình. Sau đó, cả gia đình sẽ quây quần bên nhau, cùng ăn tối và chia sẻ với nhau những chuyện xảy ra trong ngày. Tiếp theo, anh và Joyce, vợ anh, sẽ cùng nhau dọn dẹp, rửa chén trong khi bọn trẻ về phòng làm bài tập. Và cuối cùng, cả nhà sẽ cùng nhau đọc báo hoặc xem TV cho đến giờ bọn trẻ đi ngủ. Tại sao vậy? James tự hỏi. Tại sao gia đình mình lại không thể dành nhiều thời gian để chơi đùa bên nhau vào mỗi buổi tối? Tại sao Jaker và Jolie đã dành nhiều thời gian trong học tập như vậy mà vẫn không thể giỏi như bọn trẻ nhà Jones? Và cứ mỗi cuối tuần, vợ chồng anh lại hết sức vất vả lôi kéo các con cùng làm việc nhà với mình. Cả hai đứa trẻ đều tìm mọi lý do để né tránh, trì hoãn, hoặc nếu có tham gia thì cũng nhăn nhó, khó chịu. Trong khi đó, các con của Jones không những giúp bố mẹ làm việc nhà rất nhiệt tình mà còn thực hiện mọi việc với vẻ hứng thú như đang tham gia một trò chơi hấp dẫn. Làm thế nào gia đình Jones có thể tạo dựng được không khí làm việc tuyệt vời và sử dụng thời gian nghỉ ngơi đầy thú vị như thế? Câu hỏi này không ngừng ám ảnh James, thôi thúc anh tìm ra nguyên nhân đã tạo nên sự khác biệt kỳ lạ ấy. Chương 2, James kể một câu.

Dù bọn trẻ đã làm rất nhiều bài tập về nhà nhưng dường như chúng không nắm rõ cách thức thực hiện chúng. Và tất nhiên, hậu quả là điểm số của chúng không thể cao được. Nhưng điều đáng nói là bọn trẻ không bao giờ dám hỏi cũng như đề nghị các thầy cô làm rõ điều đó trong giờ học bởi chúng sợ bị các bạn chê cười. Thậm chí, chúng cũng chưa hề nghĩ đến việc làm điều đó. Từng. Jem gật gù. Thật thú vị làm sao? Anh đã bắt đầu nghiệm ra vấn đề. Cách làm của người giáo viên đó thật ra cũng chính là phương pháp giao việc quả mà trước đây Jones đã dạy cho anh. Giờ đây, Jem đã áp dụng rất nhuần nhuyễn phương pháp đó, nên anh tin rằng mình cũng sẽ làm tốt nó ở nhà. Chị chưa muốn dừng câu chuyện ở đây, Jem nói, nhìn đồng hồ, nhưng bọn trẻ sắp về rồi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau vậy. Cảm ơn về bữa tối nhé. Ô, Joyce nói. Chính vợ chồng em mới cần phải nói cảm ơn. Câu chuyện thật sự rất hữu ích đối với bọn em. Nếu còn điều gì mà bọn em có thể học hỏi nữa, mong anh chị hãy chia sẻ thêm. Trước mắt, vợ chồng em sẽ thử áp dụng biện pháp trò chơi công việc xem sao. Sau khi gia đình Jones đi khỏi, Joyce nắm tay chồng. Nghe có vẻ thật đơn giản anh nhỉ? Anh nghĩ sao? Những điều đó cũng giống như phương pháp giao việc hiệu quả mà Jones đã từng chỉ cho anh trong công việc ở công ty. Anh tin rằng cách làm này có lẽ cũng hiệu quả đối với bọn trẻ. Anh đang hình dung nó có thể mang lại những gì cho gia đình chúng ta. Chúng ta hiện chưa có ý tưởng nào hay hơn thì cứ thử xem sao. Tối hôm sau, Joyce và Jem đi cùng với hai con vào phòng để tìm cách giúp chúng làm bài tập về nhà. Jem kèm con trai, còn Joyce sẽ lo cho cô con gái. Coi nào, tối nay con có những bài tập gì thế, Jolie? Joyce hỏi. Dạ, môn khoa học thường thức mẹ ạ. Jolie nheo mắt, có vẻ chẳng thích thú gì với môn học này. Còn cả toán và anh văn nữa. Vậy con sẽ học môn nào trước? Môn toán ạ. Đây là môn Jolie thích nhất. Con có thể nói cho mẹ biết bài tập của con là gì không? Tất nhiên là được ạ, nhưng môn toán dễ lắm mẹ ơi, chỉ có môn khoa học thường thức là khó thôi. Được rồi. Thế bài tập của môn khoa học thường thức yêu cầu những gì? Chúng con phải nghiên cứu và so sánh khủng long ở các thời đại khác nhau. Ồ, Jolie à. Mẹ nhớ con thích khủng long lắm cơ mà. Tại sao con lại cảm thấy bài tập về nó lại khó? Jolie than thở. Bởi vì con thật sự không biết yêu cầu của cô giáo là gì nữa. Mỗi lần con nghĩ con hiểu rõ và làm đúng yêu cầu bài tập thì cuối cùng con lại bị điểm kém. Con không hiểu được. Cô bé dậm chân, giọng giận dỗi. Mặc dù Jolie nhăn nhó nhưng Joyce vẫn cảm thấy mừng vì ít ra vợ chồng cô cũng đã bắt đầu tiếp cận được với bọn trẻ trong vấn đề học hành. Thế cô giáo đã nói với con những gì? Con có thể lặp lại chính xác những gì cô đã nói không? Khi Jolie lặp lại những yêu cầu của cô giáo, Joyce nhận ra một vài điều. Cô biết rằng Jolie đã không nắm được yêu cầu của bài tập và phát hiện ra một số điểm mà cô có thể giúp để Jolie hiểu rõ hơn. Được rồi Jolie. Joyce bắt đầu. Hãy nói về những gì con có thể làm để hiểu đề bài kỹ hơn. Điều đó sẽ giúp con biết mình nên làm gì và sẽ đạt điểm cao hơn đấy. Nó cũng giúp con ở lại đội bóng đá chứ ạ. Mẹ nghĩ là như thế. Con có muốn thử không? Jolie gật đầu, mặc dù vẫn còn một chút nghi ngờ. Joyce cẩn thận hướng dẫn Jolie cách tìm hiểu đề trước khi làm bài. Jolie chăm chú nghe và ghi lại những điều mẹ nói lên cuốn tập khác để không quên. Giảng giải cho con xong thì đã đến giờ ngủ, Joyce đề nghị. Con đã hiểu rồi thì nên đi ngủ sớm, ngày mai con sẽ tiếp tục làm bài tập khoa học thường thức này nhé. Joyce đề nghị. Vâng ạ. Jolie trả lời. Nhưng mẹ ơi, còn bài tập tiếng Anh nữa, con cũng chưa làm nó. Khi nán lại cùng Jolie xem xét bài tập tiếng Anh, Joyce nhận ra được rằng, cũng tương tự như bài tập khoa học thường thức, Jolie cũng không hiểu được yêu cầu bài tập. Tuy không giúp con gái về mặt nội dung bài tập, nhưng Joyce đã giúp con định hướng cách tiếp cận với yêu cầu của đề bài. Và đó mới là điều quan trọng nhất. Cô thở phào nhẹ nhõm khi bước ra khỏi phòng con. Tối hôm đó, Joyce và Jem so sánh những điều họ đã làm với nhau. Những gì Jem chia sẻ với Jacob cũng tương tự như thế. Họ rất ngạc nhiên khi thấy tình trạng học hành của cả hai đứa con đều có một vài điểm chung. Chẳng hạn, khi gặp một thất bại nào đó ở trường, với tâm trạng chán nản, chúng sẽ không biết cách đối phó với những vấn đề tưởng chừng rất đơn giản. Jem cười. Nhưng chúng ta cũng nên biết rằng mình mới chỉ khám phá phần nổi của tảng băng trôi.

Cô ấy nói khối lượng công việc mà học sinh phải làm trong trường đang tăng dần trong khi bọn trẻ lại có xu hướng tập trung nhiều hơn vào các hoạt động ngoại khóa và các vấn đề bên ngoài lớp học. Do đó, tất nhiên là chúng sẽ gặp khó khăn trong việc sắp xếp và cân bằng thời gian. Và chúng ta hoàn toàn có thể giúp chúng làm việc này, vì hầu như chúng ta đều đã biết đến việc sắp xếp thời gian. Thậm chí, dù không biết đến kỹ năng đó chăng nữa thì chúng ta cũng biết được mình nên làm gì để quản lý thời gian tốt hơn. Vì thế, hãy chia sẻ kinh nghiệm ấy với con cái chúng ta. Jones nói thêm. Anh phải thừa nhận rằng sau khi giúp Joe, anh cũng đã học được cách sắp xếp thời gian của mình hợp lý hơn. Thằng bé chịu ảnh hưởng rất lớn từ bố, nên nếu muốn giúp thằng bé, mình buộc phải làm gương cho nó trước. Jane mỉm cười khi nhớ lại mọi chuyện. Thật là buồn cười khi mình nghe anh Jones khuyên Joe cách để học tốt hơn, trong khi mình biết thật ra anh ấy chưa từng làm điều ấy. Và cô ấy cũng đã nói cho mình biết điều này ngay sau đó. Jones cũng cười, siết tay vợ âu yếm. Joyce không kìm được câu hỏi cô muốn biết ngay. Vậy rốt cuộc cô Edward đã nói với mọi người những gì về trường hợp của Joe? À, vâng. Jane nói. Phần quan trọng nhất đây. Cô Edward nói có rất nhiều cách quản lý thời gian, nhưng điều quan trọng là phải tìm ra cách thích hợp đối với từng người. Cô ấy đề nghị anh chị mua cho Joe một cuốn lịch treo tường lớn. Trên cuốn lịch đó, Joe có thể ghi lại tất cả các hạng nộp bài tập bằng một màu mực. Ngoài ra, thằng bé cũng có thể ghi lên đó lịch luyện tập bóng rổ bằng một màu mực khác, lịch hoạt động xã hội theo màu mực khác nữa. Sau khi đã ghi mọi thứ lên lịch, chị yêu cầu thằng bé ước lượng thời gian cần thiết cho mỗi bài tập, đồng thời xem xét các hoạt động khác như học ngoại khóa, luyện tập bóng rổ. Cô Edward cho biết cô đã áp dụng cách làm này với Joe ở trường và thằng bé đã tiến bộ rõ rệt. Cô ấy cũng lưu ý rằng nếu cả gia đình và nhà trường cùng áp dụng cách thức này thì hiệu quả của nó sẽ tăng lên rất nhiều. Thú vị hơn là đôi khi cô ấy để cho bọn trẻ tự lên lịch cho những công việc của mình. Jones bổ sung. Anh đã học được nhiều điều thú vị khi giúp đỡ Joe. Khi nhìn thằng bé sắp xếp lại lịch hoạt động của nó, anh bỗng nhận ra mình cũng muốn chủ động hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Jane cười. Đó cũng là lúc chị khám phá ra Joe đã thừa hưởng một trong những tính xấu của anh Jones. Này, anh cũng nhận ra điều tương tự như vậy đấy. Jones đùa. Tính xấu gì vậy? Có thể nói ra cho mọi người nghe được không? Jim nhìn Jones đầy tò mò. Đó là tính hay trì hoãn. Jim trả lời. Jim hết sức ngạc nhiên khi nghe Jim nói như vậy. Anh đã chơi thân với Jones từ bé nhưng lại không nhận ra điều này. Jones này. Thành thật mà nói thì tôi không hề biết là anh có cái thói quen xấu đó đâu nhé. Jim nói, vỗ vỗ vai người anh họ. Joyce buộc miệng. Có lẽ vì anh cũng như thế. Cô và Jim cùng phá lên cười trong khi hai anh em Jones và Jim nhìn nhau với vẻ mặt giả vờ cau có. Nào, hai người cười xong chưa? Jones hỏi, cố gắng làm cho mọi người quên những gì đang nói về mình, dù anh vẫn rất sẵn sàng đón nhận mọi sự trêu chọc của họ. Hãy quay trở lại vấn đề chính đi nào. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Đúng rồi. Jim đồng ý, vậy là anh chị đã mua cho Joe một cuốn lịch treo tường và để thằng bé tự ghi lại mọi bài tập, hoạt động của mình lên đó bằng nhiều màu mực khác nhau, đúng không? Đúng vậy. Jim trả lời. Trở lại vấn đề quản lý thời gian của Joe, cô Edward đề nghị rằng một khi mọi thứ đã ghi trên lịch, Joe cần ước lượng thời gian cần thiết cho mỗi bài tập lớn, ghi ngày bắt đầu và ngày hoàn thành trên lịch. Sau đó thằng bé cần nối ngày bắt đầu và ngày kết thúc lại với nhau và ghi rõ nó dành bao nhiêu thời gian để làm bài tập mỗi ngày. Với những môn thằng bé không thích hoặc các môn khó, cô Edward đề nghị nên dự phòng thêm một ngày để đảm bảo hoàn thành đúng hạn định. Khi anh chị áp dụng cách thức này với Joe, tính trì hoãn của thằng bé càng lộ rõ. Chị nhận ra Joe thường làm bài tập của các môn nó thích trước, ngay cả khi chúng không tốn nhiều thời gian lắm. Tiếp theo, nó sẽ làm những bài dễ nhất rồi cuối cùng mới đến những bài tập khó. Điều đó đồng nghĩa với việc nó chẳng bao giờ hoàn thành đúng hạn. Jones cười. Tất nhiên, vì cách làm này không thể mang lại hiệu quả nên anh chị phải giúp thằng bé tìm cách khác, nhờ vào sự giúp đỡ của cô Edward. Và anh phải thừa nhận là mình cũng đang áp dụng nó ở công ty. Nó thật sự hiệu quả đấy. Được rồi, em sẽ thử áp dụng nó với lũ trẻ nhà em xem sao. Em nghĩ thế nào, Joyce? Đã sẵn sàng chưa? Jim quay lại nhìn vợ, mỉm cười chờ đợi. Sẵn sàng ư? Em đang rất nóng lòng đây. Joyce thốt lên.

Joyce gọi vọng ra. Mời anh chị vào, chúng em đang ở trong bếp. Jane bước vào đầu tiên, lần lượt ông Joyce và Jane. Ôi, thơm quá. Hôm nay hai người làm món gì thế? Fettuccine Alfredo. Joyce trả lời. Món yêu thích của chị đấy. Ôi, chị đang phải ăn kiêng đấy. Jane nói, giọng hài hước. Và anh Jones cũng vậy. Ăn kiêng gì chứ? Jones đùa. Phương châm của anh là, cứ ăn hôm nay đã, ngày mai hẳn bắt đầu ăn kiêng, nhưng ngày mai thì không bao giờ đến cả. Bởi khi ngày mai ấy đến, nó lại biến thành ngày hôm nay mất rồi. Thôi, đừng ngại ngần gì hết, hãy cứ ăn uống thỏa thích tối nay đi. James nói khi dọn bàn xong. Mời mọi người ngồi vào bàn nào. Mọi chuyện tốt đẹp cả chứ? James nóng lòng hỏi. Tuyệt lắm. James trả lời. Ít ra thì kế hoạch làm theo lịch cũng tốt, việc học ở trường cũng vậy. Joyce nói thêm. Tuy nhiên, tụi em cũng gặp chút rắc rối ở nhà, hy vọng anh chị chia sẻ được. James tò mò. Ồ, chuyện gì thế? James, anh kể với anh chị trong lúc em vào mang đồ ăn ra nhé. Joyce đề nghị. Được thôi. Xem nào, chuyện xảy ra vào cuối tuần vừa rồi. Thật ra đó là một ngày khá thú vị. James cười. Sau khi ăn sáng, vợ chồng em đi ra cửa hàng tạp hóa còn bọn trẻ sẽ ở nhà rửa chén đĩa. Và anh chị biết không, khi chúng em về đến nhà thì thấy tất cả chén dĩa, kể cả đồ sứ, đều đã nằm trên kệ. Jane nhướng mày ngạc nhiên. Thế chuyện gì xảy ra? Chao ôi! Joyce giải thích. Có vẻ như bọn trẻ rất hào hứng khi đã làm bố mẹ ngạc nhiên. Dường như chúng muốn cảm ơn vì bố mẹ đã giúp chúng giải quyết những khúc mắc trong học tập và cải thiện thành tích ở trường. Thế là chúng quyết định làm nhiều hơn việc rửa chén bằng cách lau chùi toàn bộ tủ chén dĩa và sắp xếp lại đồ đạc trong đó. Ôi! Jane thốt lên đầy ngạc nhiên và bắt đầu phá lên cười. Vậy hai người đã xử trí thế nào? Chúng em cảm ơn sự chu đáo của hai con nhưng cũng cho chúng biết sở dĩ tủ chén dĩa được sắp xếp như cũ là vì những lý do nhất định. Việc thay đổi vị trí này sẽ khiến cho việc chuẩn bị bữa ăn hoặc lau dọn sẽ trở nên khó khăn hơn. Em biết bọn trẻ khá buồn. Chúng đã cố gắng biểu hiện thiện chí, nhưng mọi chuyện lại không được như chúng mong muốn. Jones cười một mình, lắc đầu. Sao? James hỏi. Anh đang nghĩ gì thế? Anh chị cũng gặp chuyện tương tự với Jamie ở trường. Sau một thời gian dài cố gắng, con bé tiến bộ rõ rệt trong môn khoa học thường thức. Thấy vậy, giáo viên môn này quyết định khen thưởng con bé và giao cho nó một nhiệm vụ mới. Lúc đầu con bé rất tự hào về điều đó. Nhưng vài tuần sau, Jamie về nhà với vẻ mặt đầy chán nản. Đúng rồi. Jane gật gù. Đó là câu chuyện về con rùa. Chuyện về con rùa? Joyce hỏi lại. Đúng vậy. Jones tiếp tục. Mỗi ngày, Jamie được giao nhiệm vụ chăm sóc con rùa của lớp sau giờ học. Con bé rất hào hứng và tự hào khi cô giáo giao cho nó nhiệm vụ ấy. Nó tin rằng mình sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ có vẻ rất đơn giản đó. Tuy nhiên, dẫu sao nó vẫn là một đứa trẻ mà. Con bé muốn làm cho giáo viên ngạc nhiên hơn, giống như việc Jacob và Jolie muốn làm cho bố mẹ ngạc nhiên vậy. Thế con bé đã làm gì? James hỏi. Không hỏi và cũng không nói với ai, con bé quyết định cho lũ cá cảnh trong hồ ăn luôn. Con bé không hề biết buổi sáng đã có học sinh khác cho chúng ăn rồi. Sau vài ngày, trong hồ xuất hiện cá chết và nổi lên trên mặt nước. Ngày hôm sau cá lại chết nhiều hơn. Dù không hiểu tại sao cá lại chết nhiều và đột ngột như vậy, nhưng để trấn an học sinh, cô giáo đã vô tình nói rằng cá chết là vì ăn quá nhiều. Jamie đứng bật dậy, phản đối, nhưng em đâu có cho chúng ăn quá nhiều. Thế là mọi chuyện đã sáng tỏ, con bé cho cá ăn trong khi bạn học cũng làm việc đó. Mọi người có thể tưởng tượng được con bé cảm thấy buồn bã, thất vọng như thế nào khi biết mình đã gây ra nguyên nhân làm cho cá chết, và phân nửa các bạn trong lớp đều giận con bé trong khi con bé chỉ cố gắng trở nên tốt hơn. Nghe tệ thật đấy. Joyce thốt lên. Tội nghiệp Jamie. Thế anh chị đã làm gì để an ủi con bé? Cô giáo dạy môn khoa học cũng không giúp được gì nhiều vì cô ấy cũng đang buồn bực mặc dù cô rất hiểu mục đích của Jamie. Anh chị biết mình cần giúp con bé thoát khỏi cảm giác tồi tệ ấy bằng mọi cách. Nhưng sâu xa hơn, điều anh chị thật sự muốn làm là ngăn không cho những chuyện tương tự xảy ra nữa. Và thế là anh chị gọi cho cô Edward. Quả là cô ấy luôn biết cần phải làm gì. Cô ấy bảo rằng, khi giao bất kỳ nhiệm vụ hay công việc nào cho trẻ,

quay lại trường dựng cảnh cho vở kịch và sau đó về nhà làm bài tập, được không? Bằng cách này, con vừa có thời gian chơi với bạn, vừa có thể làm bài cho xong. Con thấy thế nào, con trai? Vâng, thế cũng được ạ, Jaker trả lời, giọng miễn cưỡng. Có vẻ thằng bé vẫn không hề muốn bỏ phần nào trong kế hoạch của mình. Bố không ép con đâu nhé. Đó là lựa chọn của con và con phải có trách nhiệm về những hậu quả có thể xảy ra sau này. Vâng. Cuối cùng Jaker cũng đồng ý. Con sẽ làm như thế vậy. Được rồi. Vậy bây giờ con hãy nói cho mẹ biết con sẽ làm gì để chúng ta cùng rõ nào. Joyce hỏi khi nhớ ra rằng mình phải yêu cầu bọn trẻ diễn giải lại những gì chúng nghe được để đảm bảo chúng hiểu đúng. Con sẽ đi tập bóng rổ ngay sau giờ học, sau đó đi ăn, rồi quay trở về trường dựng cảnh cho vở kịch sắp tới, rồi cuối cùng là về nhà làm bài tập. Tốt. James động viên con. Vậy con tập bóng rổ khoảng bao lâu? 50 phút. Rồi con sẽ ăn ở đâu? Cửa hàng McDonald's ạ. Khi nào thì con về trường dựng cảnh? Để con xem nào. Jaker vừa nói vừa đếm ngón tay. Từ 4 giờ đến 5 giờ là luyện tập bóng rổ. Từ 5 giờ đến 5 giờ 30 phút con sẽ đi ăn. Vậy tụi con sẽ về lại trường vào khoảng 5 giờ 30 phút ạ. Vậy con dự định dựng cảnh cho vở kịch trong bao lâu? Con cần bao nhiêu thời gian để làm bài tập? Con cần khoảng chừng 2 tiếng để dựng cảnh, nên con sẽ rời trường khoảng 7 giờ 30 phút ạ. Vào lúc 7 giờ 30 phút? Vâng ạ. Được rồi. Dêm nhắc lại. Tập luyện khoảng 1 giờ, ăn ở McDonald's khoảng 30 phút, dựng cảnh trong 2 giờ, và về nhà không quá 7 giờ 45, được chứ? Không kế hoạch khác, cũng không la cà chỗ. Khác, nhé. Vâng, thưa chỉ huy. Jaker nói, đặt tay xéo lên trên chân mày, bắt chước kêu chào quân đội và cười. Cho nghỉ. James cũng đùa lại với con. Jaker chuyển sang giọng rên rỉ. Bố ơi, bố đã tập huấn con xong rồi đấy, con đi được chưa à? Bây giờ con đi, nhưng bố vẫn có quyền bắt con tập lại vào lần sau đấy. Joyce ôm con khi cậu bé chuẩn bị rời khỏi phòng. Sau khi con đi khỏi, James thở ra thật chậm. Chúng ta làm tốt chứ? Tuyệt lắm anh à. Joyce gật đầu. Câu cuối cùng của anh, không có kế hoạch khác, không la cà vào chỗ khác chính là điều mà chúng ta đã học được từ gia đình Jones, xác định giới hạn quyền của bọn trẻ. Em đã quên mất phần ấy. Nhưng em lại nhớ phần bắt thằng bé diễn giải lại mọi chuyện. Joyce cười. Vậy ra chúng ta phối hợp ăn ý nhỉ? Dĩ nhiên rồi. Tối hôm đó, khi chuẩn bị đi ngủ, Joyce lại cầm cuốn sổ tay lên và viết. Vạch rõ ràng giới hạn quyền của bọn trẻ. Đảm bảo rằng chúng hiểu rõ ranh giới trách nhiệm và tự do của chúng. Hãy nói với bọn trẻ thật cụ thể điều này. Yêu cầu chúng diễn giải lại những gì chúng nghe đây chắc chắn là. Chúng đã hiểu. Tiếp theo, hai vợ chồng James suy nghĩ về những việc mà hai đứa con họ có thể làm. Sau 15 phút, họ đã có một danh sách khá dài. Ngày mai chúng ta sẽ xem lại tất cả và đưa cho bọn trẻ xem vào cuối tuần. Joyce đề nghị. Tuy nhiên, khi cô quay lại thì James đã ngủ mê mệt. Cô hôn nhẹ lên má chồng và nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh. Cô cảm thấy niềm hạnh phúc lớn lao đang trào dâng trong lòng. Cô tin rồi mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ như cô mong đợi. Chương 6, thiết lập mốc kiểm tra. Hai tuần tiếp theo trôi qua trong suôn sẻ, đến mức Joyce và James tin rằng tuần này họ sẽ ăn tối với vợ chồng Jones mà không phải hỏi han về điều gì nữa. Bọn trẻ đã học được nhiều điều. Chúng đạt được kết quả khá tốt trong các bài kiểm tra và hăng hái hơn khi tham gia vào các hoạt động ngoại khóa sau giờ học. Con sẽ làm được. Thế rồi một buổi chiều nọ, Jolie về nhà trong nước mắt. Cô bé đã nộp bài tập nghiên cứu lớn nhất trong năm vào tuần trước và hôm nay biết mình bị điểm kém. Cô bé hoàn toàn suy sụp vì không hiểu tại sao mình lại bị điểm kém sau khi đã nỗ lực rất nhiều như vậy. Joyce dịu dàng gọi con. Lại đây với mẹ, Jolie. Joyce ôm con vào lòng và Jolie tựa đầu, úp mặt vào vai mẹ. Những giọt nước mắt nóng hổi của Jolie chảy trên cổ mẹ. Và trái tim Joyce như thắt lại. Hít thật sâu, cô nhẹ nhàng nói. Mẹ rất tiếc, Jolie à, cô ghì chặt con vào lòng. Con có muốn mẹ con mình cùng tìm hiểu tại sao lại như vậy không? Jolie thổn thức. Dạ có ạ. Joyce im lặng một chút, tìm cách giúp Jolie tìm hiểu vấn đề nằm ở đâu. Xem nào, con có hiểu rõ bài tập không? Con nghĩ là con hiểu.

chúng ta sẽ cùng xem lại những gì con đã làm được cho đến thời điểm đó. Bằng cách này, chúng ta sẽ biết con có quá sa đà vào một chi tiết nào đó, hoặc lạc đề không, để kịp thời sửa chữa trước khi con nộp bài. Con hiểu không? Dạ, con hiểu. Nó giống như một loại báo cáo tiến trình làm việc đúng không ạ? Chính xác. Nhưng mẹ ơi, lạc đề chính xác là gì ạ? Joyce nén cười, trả lời. Đó là khi bố nói về một điều gì đó, và trước khi con biết đó là gì thì bố đã chuyển sang chuyện khác. Do đó thỉnh thoảng con không hiểu bố đang nói gì. Julie gật đầu, mắt chớp chớp tỏ vẻ hiểu chuyện. Cả hai mẹ con đều biết quá rõ tính xấu này của James. Và đó là lạc đề, con à. Julie cười to, ông mẹ. Con không nghĩ con lạc đề nhiều đến thế đâu, chỉ có anh Jacob thôi. Joyce cũng cười. Ừ, mẹ e rằng anh Jacob của con đã thừa hưởng điều đó từ bố. Nhưng con yêu ạ, con lại giống mẹ ở việc hay đi quá đà vào chi tiết nhỏ, như những gì con đã viết trong bài luận. Nhưng thật may là bây giờ chúng ta cũng biết mình nên làm gì, đúng không? Dạ, đúng rồi ạ, cảm ơn mẹ. Mẹ tin là cả hai mẹ con mình sẽ làm được, con yêu ạ. Tối đó, Joyce kể cho James nghe những chuyện đã xảy ra trong ngày. Vì hôm nay James có một cuộc họp quan trọng ở công ty nên anh không thể cùng Joyce trò chuyện với Jolie. Có vẻ như mọi chuyện đã diễn ra rất tốt đẹp. Chúc mừng em. Anh nói khi Joyce dứt lời. Vâng, em cũng cảm thấy thế. Nhưng em nghĩ điều quan trọng ở đây là Jolie cũng cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Em nghĩ bây giờ con bé đã hiểu mình làm sai ở chỗ nào, và chúng ta đã biết mình nên làm gì để đảm bảo chuyện này không lặp lại. James nói. Đúng vậy. Điều này cũng tốt cho cả chúng ta nữa đấy. Joyce với lấy cuốn sổ ghi chép, viết. Đối với bài tập, hoặc nhiệm vụ kéo dài, nên đặt mốc kiểm tra. Thường xuyên để chắc chắn bọn trẻ luôn làm đúng hướng. Lúc đầu, nên đặt mốc kiểm tra sớm và gần nhau, sau đó giãn dần khi thấy bọn trẻ có thể kiểm soát được bài tập. Chương 7, buổi tổng kết. Hai tuần sau đó, mọi chuyện trong gia đình James diễn ra rất tốt đẹp. Cả gia đình, đặc biệt là Jacob và Jolie, có vẻ đã bắt được nhịp sống mới. Cả hai chủ động hơn, thoải mái hơn, cả khi ở trường lẫn ở nhà. Chúng cũng cảm thấy gắn bó và gần gũi hơn với bố mẹ. Bọn trẻ biết rằng chúng có thể tìm đến bố mẹ bất cứ khi nào cần sự giúp đỡ và sự giúp đỡ ấy luôn thật hữu ích. Vào bữa ăn giữa tuần tiếp theo, James và Joyce quyết định mua một món quà tặng cho vợ chồng Jones. Họ rất cảm kích trước sự giúp đỡ của gia đình người anh họ và muốn tỏ lòng biết ơn của mình. Dù không chắc còn điều gì cần học hỏi nữa hay không, họ vẫn muốn ăn mừng vì những thành tích đã đạt được. James và Joyce không biết là vợ chồng Jones cũng có một bất ngờ dành cho họ. Khi chuông cửa reo, James bỗng cảm thấy có điều gì bất thường bởi theo thói quen giữa hai nhà, vợ chồng Jones sẽ tự mở cửa, bước thẳng vào nhà mà không cần phải bấm chuông. Chẳng lẽ đây không phải là vợ chồng Jones sao? Anh tự nhủ và cảm thấy không vui khi nghĩ rằng đó có thể là nhân viên tiếp thị nào đó. Anh mở cửa và ngạc nhiên khi thấy James và Jones đang đứng đó, phía sau là một người phụ nữ lạ. Đó là một phụ nữ trung niên nhỏ bé với mái tóc xoăn dày. Điểm thu hút nhất ở bà chính là đôi mắt. Đôi mắt sáng lấp lánh và nụ cười tươi tắn của bà khiến James cảm thấy thật dễ chịu. Anh đã đoán ra bà là ai trước khi được Jones giới thiệu. Đây là cô Edward. Hy vọng cậu không phiền khi tôi mời cô ấy đến. Tôi biết Joyce luôn làm rất nhiều đồ ăn, và vợ chồng cậu đều muốn gặp cô. Tối nay là buổi tối hiếm hoi cô Edward rảnh rỗi, và thật vinh hạnh khi cô đã dành nó cho chúng ta. Ôi! James thốt lên. Cô Edward. Thật hân hạnh khi được gặp cô. Joyce. Anh gọi lớn khi mời mọi người vào nhà. Em xem ai đến chơi này. Joyce đi ra khỏi nhà bếp, lau tay vào một cái khăn. Anh gọi gì vậy? Cô im lặng ngay khi nhìn thấy người mới đến. Nào, mọi người đừng nói, để em đoán. Chắc hẳn đây là cô Edward, đúng không? Chính xác. Jones cười. Em đoán hay ghê. Thật là tuyệt vời vì cuối cùng cũng gặp được cô. Chúng tôi đã nghe kể rất nhiều về cô. Cô đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều dù chúng ta chưa gặp nhau bao giờ. Cô Edward mỉm cười. Vâng. Tôi cũng rất vui khi được gặp mọi người. James và Jones đã nói với tôi về những bữa tối vui vẻ của mọi người. Và thật tuyệt vời khi được tham dự buổi tối nay. Thật đúng lúc. Tôi nghĩ đã đến lúc chúng tôi tốt nghiệp được rồi, đúng không Jones? James hỏi. Gần như thế. Jones nói đùa. Nhưng phải đợi xem tối nay mọi người có đạt điểm cao không đã, và cô Edgewood sẽ là người quyết định. Cô Edgewood nói với một nụ cười tươi tắn. Ôi không, tôi không muốn chịu áp lực nữa đâu. Đánh giá học sinh ở trường đã đủ lắm rồi. Có thể là hơi sớm, nhưng hãy cứ coi như chúng ta đang ở nhà hàng Rick nhé. Jim nói khi lấy một chai champagne ra khỏi thùng đá. Jones, phiền anh xếp ly ra được không? Tôi sẽ rót rượu. Đã đến lúc nói lời chúc mừng rồi. Sẵn sàng thôi. Jones lấy ly ra khỏi tủ và đưa cho từng người. Khi đã rót đầy các ly, Jim hít một hơi dài, hào hứng chuẩn bị. Nói lời chúc mừng thì Jones đã giành lời. Chúc mừng Jim và Joyce, những học trò giỏi nhất của tôi từ trước đến nay. Ôi Jones! Jim kêu lên rồi đấm vào vai Jones một cách vui vẻ. Anh luôn đối xử với tôi như thế. Chúng ta nâng ly thôi. Họ cũng ly và uống một ngụm champagne. Jim cười thật tươi, bắt đầu. Cảm ơn Jim và Jones, những người bạn tốt nhất. Đến lượt mình, Joyce nói. Cảm ơn cô Edward, cô giáo tuyệt vời nhất. Nào, nâng ly đi. Tất cả cùng đồng thanh. Các bạn tử tế quá, xin cảm ơn. Cô Edward nói khi nhấp thêm một ngụm, vẻ cảm động. Jim chuyển sự chú ý của mọi người bằng cách dẫn mọi người đến bàn ăn và thông báo những món ăn mà Joyce đã chuẩn bị. Vịt quay với cam, cơm thập cẩm và rau non. Và cuối cùng là món chocolate phồng đúc lò dành cho tráng miệng. Những tiếng tôi, ngon quá, vang lên khắp nơi. Jones hào hứng la lên. Mang chúng lên nào. Suốt bữa tối, Jim và Joyce kể lại những gì xảy ra trong hơn 2 tuần qua. Họ cũng thuật lại cho cô Edgewood biết toàn bộ câu chuyện từ khi bắt đầu, những diễn biến chính, những thời điểm khó khăn, những điều họ đã làm được và cả mong ước trong tương lai. Trên hết, họ bày tỏ sự biết ơn vì những kinh nghiệm quý báu của cô. Và kết thúc câu chuyện của mình, họ nói rằng bữa tối này là để chúc mừng cho một bài học kinh nghiệm quý giá đã được truyền dạy thành công. Jim tổng kết. Thật khó mà tin rằng 8 tuần đã trôi qua kể từ khi mọi chuyện bắt đầu. Joyce tiếp lời. 8 tuần nghe có vẻ là một thời gian dài, nhưng nhìn vào những gì chúng tôi đã tiếp thu được, cũng như tình hình khả quan trong hiện tại, thì có thể nói 8 tuần qua là một quãng thời gian rất ngắn. Đúng. Cô Edward tán thành. Có vẻ thời gian trôi qua rất chậm chạp khi chúng ta phải đối mặt với một khó khăn nào đó. Tuy nhiên, một khi đã nhận ra hướng đi, thì ta lại có cảm giác nó trôi qua rất nhanh. Những gì chúng tôi học được rất đơn giản và dễ hiểu, nhưng thật sự nó đã giúp ích cho chúng tôi rất nhiều. Jim nói, không thể nào tìm được điều gì tốt hơn thế. Chắc chắn rồi. Jones hòa vào. Những công cụ đơn giản như thế thật sự có hiệu quả. Chúng làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên dễ dàng hơn. Nhưng như các công cụ khác, chúng chỉ có ích khi được dùng đến. Chắc chắn rồi. Jim và Joyce cùng tán thành. Nó thật sự đã thay đổi cuộc sống của chúng tôi. Joyce tiếp tục. Từng bước một, nó đã giúp lũ trẻ nhà tôi thành công hơn cả những gì chúng tôi mong đợi, đã mang chúng tôi đến gần nhau hơn. Thật tuyệt vời. Jim chân thành nói. Chúng em rất cảm kích trước tấm lòng và sự giúp đỡ của anh chị, Jane và Jones. Vợ chồng em có một món quà nhỏ muốn dành tặng anh chị. Xin lỗi cô Edward, nếu biết cô sẽ ở đây, nhất định chúng tôi đã chuẩn bị một món quà đặc biệt cảm ơn cô. Cô Edward trả lời. Việc biết các bạn thành công đã là món quà đối với tôi rồi. Jane từ chối. Các em không cần tặng quà cho anh chị đâu. Joyce quả quyết. Vợ chồng em chỉ muốn cảm ơn anh chị vì những gì đã làm cho gia đình em. Thế nên, đây là món quà nhỏ của chúng em. Jim và Joyce rời khỏi phòng và quay trở lại với một cái hộp lớn. Họ đã phải ghép nhiều tờ giấy gói quà mới có thể gói được nó. Joyce giải thích. Lũ trẻ đã giúp mình chọn và gói quà. Jones vừa chuẩn bị xé lớp giấy gói quà thì Jim đã ngăn lại. Đợi một chút, Jones. Jane nhìn gần hơn và thấy trên mỗi lớp giấy gói quà có đính những mảnh dán khác nhau. Thoạt nhìn, chiếc hộp như một tác phẩm cắt dán tuyệt đẹp. Ôi, đẹp quá! Đó là ý tưởng của bọn trẻ đấy. Chúng đã rất vui khi trang trí món quà này. Thôi nào, nhìn giấy bao quà như thế là đủ rồi. Mở ra đi nào! Jones yêu cầu một cách nghịch ngợm. Ôi, Jones! Jane cười khúc khích. Anh như một đứa trẻ lớn xác ấy. Anh rất thích những món quà. Jones cười, nhưng rồi nụ cười trên mặt anh dần biến mất. Chuyện gì thế Jones? Jane thắc mắc. Giấy bao quà làm anh nhớ đến một chuyện. Không chỉ là 5 bước đâu, phải là 6 chứ. Chúng ta đã quên mất một bước. Có lẽ chúng ta không nên ăn mừng vội. Tôi biết thiếu cái gì rồi. James nói, hoàn toàn hiểu rõ ý của người anh họ, giống như hồi họ còn nhỏ. Một buổi nói chuyện cuối cùng, giống như bước cuối cùng trong quá trình ủy thác mà cậu đã chỉ cho mình trong công việc. Đúng vậy. Jones gật đầu. Nhưng ở đây chúng ta nên gọi đó là buổi tổng kết. Tổng kết? Joyce ngạc nhiên. Nhưng tổng kết gì mới được chứ? Ồ, dĩ nhiên rồi. Buổi tổng kết. Dân đồng tình. Em cũng quên khuấy chuyện ấy. May mà anh lại nhớ, Jones. Nhưng có vẻ như James đã đi trước anh trong chuyện này rồi. Mọi người đang nói về chuyện gì vậy? Hình như chỉ có tôi là người duy nhất ở đây không hiểu gì cả. Joyce than vãn. Tôi nghĩ đúng thế thật. Cô Edward đùa. Nhưng không sao, rồi cô sẽ hiểu ra ngay thôi mà. James bắt đầu. Tổng kết là lần trao đổi cuối cùng về những gì đã xảy ra. Jones đã hướng dẫn cho anh điều này khi thực hiện quá trình ủy quyền trong công việc ở công ty. Joyce nhún vai. Em vẫn chẳng hiểu gì cả. Cô Edward bèn giải thích. Khi đã hoàn tất 5 bước đầu tiên, nên có một buổi họp cuối cùng để mọi người tổng kết những gì đã xảy ra, cả những mặt tốt lẫn không tốt. Nó giúp chúng ta có cái nhìn tổng quát về mọi chuyện và rút kinh nghiệm cho lần sau. Đó là một cuộc đối thoại mà mỗi người đều cho và nhận ý kiến phản hồi về những việc đã xảy ra. Đó là cơ hội tuyệt vời để chúng ta định hướng con đường tương lai của mình về những gì mình muốn làm và những gì nên loại bỏ. Và cuối cùng, đó là dịp chúng ta ăn mừng thành công. Tôi luôn áp dụng điều này với các học sinh của mình vào cuối kỳ và cuối năm học. Thỉnh thoảng tôi cũng áp dụng với những bài tập lớn, thậm chí tôi còn áp dụng điều này với những phụ huynh quan tâm đến việc học hành của con cái họ. Thật ra tôi nghĩ có hai người như thế trong phòng này. Jane và Jones nhìn nhau mỉm cười. Joyce rạng rỡ hẳn lên. À, tôi hiểu rồi. Giống như những gì chúng ta đang làm tối nay, đúng không? Chúng ta nói về những gì chúng ta đã làm tốt cũng như những gì cần phải được cải thiện cùng những bài học kinh nghiệm. Chúng ta sẽ có một buổi tổng kết với lũ trẻ, đúng không? Chính xác. Cô Edward gật đầu. Đó là việc cần thiết. Xinh đẹp và thông minh. James ông vợ khen ngợi. Thật tuyệt khi chúng ta cùng trải qua những chuyện như thế này. Chúng ta là một đội xuất sắc. Nào. Nào. John xen vào. Trò lãng mạn này dừng được chưa? Chúng ta quay lại với món quà đi chứ. Dên đấm nhẹ vào vai chồng. Ôi, anh tệ thật đấy. Họ đang có giây phút ngọt ngào cơ mà. Jones mỉm cười và bắt đầu mở lớp giờ bao. Dên cũng tham gia vì cô biết, để Jones mở quà thì việc này chẳng biết bao giờ mới kết thúc. Khi món quà được mở ra, cả hai ngây người ra nhìn. Đó là một chiếc lều du lịch được làm bằng chất liệu mới nhất, nhẹ, có khả năng chống thấm nước và chống xì hơi. Không những thế, nó còn có thêm 10 sợi carbon siêu nhẹ xung quanh cùng các dụng cụ cần thiết khác. James và Joyce biết gia đình Jones đã để ý đến chiếc lều này từ lâu. Chiếc lều cũ của họ bằng vải dù đã bắt đầu thấm nước và bị rách ở các mép nối. Chiếc lều cũ lại rất nặng nên mỗi lần đi chơi, việc dựng lều với họ là cả một vấn đề. Họ cũng luôn phải cầu trời không mưa để túi ngủ và quần áo bên trong không bị ướt. James và Jones nhìn chăm chăm vào món quà, cuối cùng Jones cũng nói. Món quà này lớn quá. Nó xứng đáng với những gì mà anh chị đã làm cho gia đình chúng em. Joyce nói và ông cả hai thật chặt. Mọi người mỉm cười cảm ơn lẫn nhau. Đến lúc ăn tráng miệng rồi. Joyce nói lớn khi chuông lò nướng reo. Sau đó, họ vừa nói chuyện phím vừa ăn tráng miệng. Cô Edward chia sẻ với mọi người kinh nghiệm dạy học của cô. Cô cũng kể với họ về những gì cô đã học được từ học sinh và những bậc phụ huynh như họ. Sự thông thái và tình yêu nghề của cô khiến mọi người hết sức kính phục. Tôi ước năm nào cô cũng dạy con cái chúng tôi. Dêm nói với cô, và những người khác cũng gật đầu đồng tình. Ồ, tôi có thể nói rằng chính những phụ huynh như các bạn, người không chỉ liên quan mà còn háo hức muốn đóng góp sức mình vào việc dạy dỗ lũ trẻ, mới chính là những người mang đến thành công cho việc dạy học của chúng tôi. Nó giống như việc cái kiềng phải có ba chân mới trở nên vững chãi vậy. Nếu thiếu đi một chân thì cái kiềng sẽ khập khiêng và yếu ớt. Các bậc phụ huynh đóng vai trò quyết định trong việc nuôi dạy con trẻ. Họ là hình mẫu mạnh mẽ, ổn định nhất đối với trẻ. Do đó, những gì họ nói hoặc làm sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hành động của chúng. Tôi chỉ dạy dỗ chúng trong một năm, nhưng các bạn, với vai trò là cha mẹ, sẽ có ảnh hưởng tới chúng trong ít nhất 18 năm. Jones tán thành. Cô nói rất đúng. Thật khó mà tin được là có những bậc cha mẹ lại không muốn giúp đỡ con cái để chúng có thể phát huy hết năng lực. Tôi cho là hầu hết các bậc phụ huynh đều rất quan tâm đến con cái của mình. Nhưng cũng như chúng tôi, họ không biết phương pháp nào hiệu quả để giúp cho con. Đúng đấy. Cô Edward ủng hộ. Đó là lý do tại sao tôi đề xuất chương trình gồm 6 bước như trên cho nhiều phụ huynh. Đây là cách thức tốt nhất để chiếc kiềng ba chân vững vàng. Tôi cũng chia sẻ điều này với các đồng nghiệp, đặc biệt các giáo viên từng là học trò của tôi, để họ có thể làm như tôi. Đó chính là cách làm hữu ích nhất. Ôi! Cô Edward nhìn đồng hồ. Muộn mất rồi. Rất tiếc nhưng tôi phải về. Cảm ơn các bạn về bữa tối, James và Joyce. Thật vui vì đã được gặp mọi người. Khi tất cả đã về, James thu dọn bát đĩa trong khi Joyce đi tắm. Sau khi ngâm người trong bồn nước ấm, Joyce sảng khoái bước vào giường và vui vẻ ghi lại những lưu ý cuối cùng trong chương trình giúp đỡ con. Nên có một buổi tổng kết sau khi hoàn tất một bài tập, dự án lớn, và sau mỗi tuần, mỗi tháng. Hãy coi đó là một buổi thảo luận để mọi người trao đổi ý kiến, nhận xét về những mình đã làm được hoặc chưa được để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Thống nhất về những gì có thể cải thiện và ăn mừng thành công. Chương 8, Binh đoàn James. Trong tuần đó, Joyce với James quyết định dành một ngày để cùng Jacob và Jolie tổng kết lại tất cả những gì họ đã làm được. Có vẻ như gia đình James lúc này hoàn toàn khác so với 8 tuần trước đó. Buổi tổng kết không chỉ diễn ra rất tốt mà lại còn rất đúng lúc, khi năm học sắp kết thúc và bọn trẻ đang rất phấn khích. Mùa hè đang đến gần, và 2 tháng học cuối đã diễn ra vô cùng tốt đẹp. Bọn trẻ học hành tiến bộ, thành tích thể thao cũng rất khả quan và cả hai đều rất thích thú với các hoạt động ngoại khóa sau giờ học. Những đám mây đen đe dọa treo lơ lửng trên đầu trước đây như điểm kém, bị loại ra khỏi đội tuyển thể thao giờ đã biến mất. Chúng như trở thành những đứa trẻ khác, vui vẻ, hạnh phúc và đầy tự tin. Những gì Jacob nói vào bữa sáng thứ bảy hôm đó không nằm ngoài dự đoán, nhưng nó vẫn khiến mọi người ngạc nhiên. Khi James đang chuẩn bị bữa sáng, Jolie dọn bàn, còn Joyce thì vui vẻ ngồi đợi được phục vụ, thì Jacob bước vào nhà bếp với vẻ mặt tươi tỉnh, dù vẫn có thể nhận ra là cậu vừa ngủ dậy. Vì nhận nhiệm vụ rửa chén nên cậu được quyền dậy muộn một chút hơn so với mọi người. Con đã đặt tên cho đội của mình rồi, bố mẹ ạ, đó là những lời đầu tiên cậu bé nói trong buổi sáng hôm đó. Hả? Joyce tròn mắt nhìn con. Đội nào chứ? Jolie hỏi. Đội của gia đình mình chứ còn đội nào nữa? Jacob nháy mắt, ra vẻ tự hào. Trước cái nhìn ngạc nhiên của bố mẹ và em gái, Jacob vui vẻ giải thích. Cách đây vài tháng, bố mẹ đã đưa cho tụi con một danh sách các nhiệm vụ của một đội và của huấn luyện viên, bố mẹ còn nhớ không? Đội ấy đấy. À. Mọi người đồng loạt ồ lên. Binh đoàn James. Con đã nghĩ ra cái tên ấy, tuyệt đấy chứ. James gật gù. Bố thích cái tên này. Jolie reo lên. Con cũng vậy. Joyce tán thành. Binh đoàn James, cái tên rất hay. Con giỏi lắm, Jacob à. Vậy thì chúng ta có thể phân chia công việc hôm nay được không? Jacob hỏi. Mùa hè sắp đến rồi, và con muốn biết con sẽ làm gì để con điền vào lịch của mình. James và Joyce nhìn nhau kinh ngạc, tự hỏi từ khi nào lũ trẻ đã biết tự động hỏi về các công việc phải làm như vậy. Jacob giải thích. Con biết là có vẻ là khi con hỏi về những gì con có thể làm, nhưng bố mẹ đã giúp đỡ con rất nhiều nên con nghĩ ít ra tụi con có thể làm những việc ấy. Jacob nhìn Jolie, chờ đợi cô bé đồng tình. Rất nhanh chóng, Jolie hiểu ngay ý của Jacob và thêm vào. Vâng, đó là cách chúng con cảm ơn bố mẹ. Bố mẹ đã tặng quà cho tụi con, nên đây là quà tặng của tụi con dành cho bố mẹ. Hơn nữa, chúng con cảm thấy rất vui vì cả nhà mình là một đội tuyệt vời. Jacob đến sau lưng Jolie. Jolie giơ tay ra sau, Jacob đập tay với em gái, tỏ ý đồng tình với những gì cô bé vừa nói. Và thế là sau bữa ăn sáng, họ phân chia công việc trong gia đình. Kết quả lần này tốt đẹp hơn rất nhiều. Sau khi kết thúc phân chia công việc, mỗi người đều làm việc rất hăng say. Đến trưa thì họ hoàn tất mọi việc và quyết định sẽ đi chơi công viên. Và họ đã có một buổi chiều chơi đùa rất vui vẻ bên nhau. Binh đoàn James đã chiến thắng vẻ vang.